Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 55, về phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cỗ xe nhỏ yên lặng như tờ, ánh mắt Cao Thị vốn đã u ám khẽ sáng lên. Bà không nói tiếp mà chỉ rút tay ra, nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay nhỏ của con gái. A Uyên có từng nghĩ vì sao bọn họ muốn đưa nương con ta trở về không? Con đoán phần lớn là vì phía Cao gia có gì đó thay đổi. Cao Thị nghe vậy bèn nở nụ cười mãn nguyện. Ông trời cuối cùng cũng công bằng, lấy đi mọi thứ của bà, nhưng lại ban cho bà một đứa con gái thông minh vô cùng. Chỉ hy vọng sự thông minh ấy có thể giúp con sống sót trong Tạ gia. Vào đến phủ này, mọi chuyện con đều phải tự lo liệu. Lòng Tạ Ngọc Uyên bỗng lạnh toát, tự mình lo liệu, nghĩa là bệnh của nương sẽ không khỏi nhanh như nàng mong đợi. A Uyên, vẫn nhớ kỹ lời nương. Lời gì? Cao Thị nói từng chữ một. Nhớ kỹ cha con chết như thế nào. Tạ Ngọc Uyên bị những lời này làm giật mình. Nàng ngẩng lên, đối diện với ánh mắt của nương. Lần đầu tiên, nàng nhìn thấy đôi mắt ấy, đôi mắt mang đầy hương vị của sự u sầu, không có chút sự sống. Nàng ôm chầm lấy Cao Thị, thì thầm vào tai bà. Nương yên tâm, đời này con sẽ không bao giờ quên. Nếu lúc này Cao Thị ngoảnh lại, hẳn sẽ thấy sự dữ tợn trong mắt Tạ Ngọc Uyên. Đó là ánh mắt của con thú bị vây bắt, quyết tâm dù chết cũng phải cắn lấy một miếng từ kẻ địch. Giữa đêm khuya, mọi vật đều yên tĩnh, cửa bên của Tạ phủ vang lên tiếng gõ cồm cộp. Tên gia nô canh cửa lẩm bẩm chửi rủa mấy câu, cố gắng bỏ ra khỏi chăn ấm để mở cửa. Cửa vừa mở được một khe, người bên ngoài đã lao vào. Quản gia đã ngủ chưa? Ông, đồ ngu. Người kia khinh bỉ nhìn tên gia nô một cái, vung tay áo bước thẳng vào nội trạch. Vài phút sau, Tạ quản gia vừa mặc áo vừa vội vàng chạy đến Phúc Thọ Đường. Phúc Thọ Đường nằm ở trung tâm, là nơi tinh tế và đẹp đẽ nhất trong Tạ phủ. Lão gia, nhị gia đã có tin tức rồi. Từ bên trong vang lên tiếng động, một lát sau, ánh đèn sáng lên. Thế nào, người đã tìm thấy, và đang trên đường về phủ, giữa trưa mai sẽ tới. Nhị gia mang theo thư nhà, mời lão gia xem qua. Cửa phòng đột ngột mở ra, khuôn mặt chính trực của Tạ lão gia hiện lên dưới ánh trăng. Tạ quản gia cúi người, đưa thư lên, rồi nói thêm một câu. Nhị gia hỏi là vào từ cổng nào? Tạ lão gia không trả lời, mở thư ra xem, lập tức điều chỉnh sắc mặt. Tạ quản gia thấy rõ trong mắt ông chủ hiện lên vẻ khinh miệt, lòng không khỏi lo lắng. Quả nhiên, Tạ lão gia cười nhạt, cứ cho vào từ cửa bên, tiểu nhân sẽ sắp xếp ngay. Gửi người vào nội trạch báo tin. Vâng, thưa lão gia. Đợi người đi khuất, Tạ lão gia mới quay lại phòng. Chính thất Tạ thái thái đang dựa vào giường chờ ông, thấy ông vào lập tức hỏi. Thế nào, người vẫn ổn chứ? Tạ lão gia ném thư qua. Tự xem đi. Tạ thái thái cầm thư lên, mặt tái xanh. Đã làm thê tử của kẻ khác, loại nữ nhân không sạch sẽ này còn rước vào phủ làm gì? Nữ nhân thì biết cái gì? Tạ lão gia trừng mắt nhìn bà. Dù ả ta có làm kẻ ở lầu xanh, chúng ta vẫn phải rước vào phủ một cách đàng hoàng. Muốn Tạ gia sống sót, phải đội lên đầu chút màu xanh thôi. Tạ thái thái bĩu môi, nghĩ thầm, chẳng lẽ ông không tức sao? Không tức sao lại cho vào từ cửa bên, gạt người mà thôi. Hôm sau, hơn 10 cỗ xe ngựa của Tạ gia tiến vào thành Dương Châu. Vào khoảng trưa, xe ngựa đến cửa bên của Tạ phủ, dừng lại. Tạ nhị gia nhảy xuống ngựa, nói với người trong xe. Phu nhân, tới Tạ phủ rồi, chúng ta đổi sang kiệu vào nội trạch nhé. Tạ Ngọc Uyên vén rèm xe, trong lòng kinh thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có thiếp thất mới đi cửa bên, chính thất phải đi cửa chính. Tạ gia ngay từ đầu đã không coi nương con nàng là người, cũng chẳng lạ gì sau này. Chỉ tiếc, kiếp trước nàng bị sự hào hoa của Tạ phủ làm choáng ngợp, không để ý tới những chi tiết vụn vặt này. Thưa cha, Tạ phủ rộng lớn thế này, sao lại không có biển hiệu vậy? Tạ nhị gia ho nhẹ hai tiếng. Đây là cửa bên, cửa chính trong phủ chỉ mở vào ngày mùng 1 và rằm. Hóa ra chỉ là cửa bên sao? Còn nghe các cụ trong làng bảo, nhà giàu chỉ có thiếp mới đi cửa bên. Hôm qua ở Tôn Gia Trang, hình như cha không nói vậy. Tạ nhị gia, là cụ già nào ở Tôn Gia Trang nói vậy chứ? Gì mà chính thất, gì mà tiểu thư chính dòng? Hóa ra cha gạt nương con ta về đây sao? Lừa thì sao chứ? Tạ nhị gia nghĩ thầm. Nương, đã đến đây rồi, cứ cửa bên thì cửa bên thôi. Nương nói Cao gia đã bị triệt rồi, cũng chẳng ai đứng ra cho chúng ta nữa. Giọng Tạ Ngọc Uyên nhẹ nhàng, nghe vào tai Tạ Nhị gia lại như sét đánh ngang tai. Cao gia đã mất, nhưng vị kia ở kinh thành vẫn nhớ, lỡ chuyện này đến tai ông ta, chẳng phải Tạ gia sẽ. 99 bước đã đi qua, chẳng lẽ lại gãy ở bước cuối. Tạ Nhị gia nghiến răng, cắn môi nói, người đâu, mở cửa chính, rước nhị phu nhân và tam tiểu thư vào phủ. Tạ quản gia cũng là người tinh ý, nghe vậy lập tức nói. Tam tiểu thư là người đánh xe không hiểu quy củ, mong tiểu thư lượng thứ. Người đánh xe sợ đến mức giật cương, lái xe vòng ra cửa chính. Tạ Nhị gia cưỡi ngựa suốt một ngày đêm, mệt như chó, chỉ còn cách nhờ người đỡ lên ngựa lại. Trong xe, mặt Lý Thanh Nhi đã tái xanh vì sợ, ánh mắt lờ đờ. Trời ơi, mới đến cửa Tạ phủ thôi mà A Uyên tỷ đã cãi nhau với cha rồi, tỷ ấy lấy đâu ra lá gan đó vậy? Cao thị lại như lão tăng nhập định, đến mí mắt cũng không nhấc lên. Cuối cùng cũng đứng trước cổng Tạ phủ, Tạ Ngọc Uyên nhìn hai chữ, Tạ phủ, rồng bay phượng múa trên biển hiệu, điều chỉnh sắc mặt. Lúc này, hai chiếc kiệu mềm được đưa tới, bà già dẫn đầu cúi đầu cung kính. Nhị phu nhân, tam tiểu thư, mời lên kiệu. Tạ Ngọc Uyên mỉm cười không nói gì, đỡ Cao thị lên kiệu trước, rồi nói nhỏ với Lý Thanh Nhi vài câu, cuối cùng mới cúi đầu lên kiệu. Kiệu được nâng lên, nàng lặng lẽ vén rèm kiệu lên. Tạ phủ rộng lớn, chia thành đông viên, tây viên, tường trắng mói xanh, đình đài lầu các, đường đi quanh co, mới mẻ thanh nhã, không khác gì kiếp trước. Chỉ tiếc rằng, nơi tốt đẹp như thế này lại toàn là yêu ma quỷ quái sinh sống. Khi nương con Tạ Ngọc Uyên ngồi lên kiệu mềm, một tiểu nha đầu mới chạy như gió vào lục liễu cư. Nhị phu nhân, người đã đến, từ cửa chính vào. Bốp, chén trà thanh hoa vỡ tan, thiệu thị thất thần từ ghế đứng dậy, mặt tái nhợt như tờ giấy. Cửa chính, đó là cửa mà chỉ có Vĩnh Thất mới đủ tư cách đi qua, nghĩa là Tạ gia quyết định rước Cao thị vào vị trí nhị phu nhân sao? Vậy, bà là gì cơ chứ? Một thiếp thất sao, cách chương.